Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, đội phòng vệ xung đột. Tỷ tỷ, vô luận lúc nào, ta đều sẽ tại bên cạnh ngươi. Nếu có một ngày, ta không còn nữa, chấm ngoặc kép, vậy ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Nếu như rất khó tìm đến đâu, vậy liền một mực tìm, lật khắp toàn bộ thế giới. Cũng không từ bỏ, ngoặc kép, ân, đêm nay, Yoru là ôm Kaguya cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Hai người ngoại trừ ôm nhau, liền không có lại làm mặt khác thân mật cử chỉ. Chỉ là Kaguya thỉnh thoảng hỏi thăm sẽ để cho Yoru cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Nhưng nàng không nói, hắn liền cũng không hỏi, chỉ đem quyết tâm của mình nói cho nàng. Về sau Kaguya tựa hồ yên tâm rất nhiều. Cuối cùng ngủ thật say, Yoru lại một mực trợn tròn mắt, nhìn xem cái kia phảng phất vĩnh viễn lành lạnh gách cô, không nhúc nhích, mãi đến bình minh, Yoru làm hắn ngày hôm sau khi rời giường, rửa mặt xong kéo cửa phòng ra, liền bị một đám lửa đỏ bóng người ôm chặt lấy, Kusinai, chấm ngoặc kép, Yoru đưa tay ôm lấy nàng, lại cảm thấy trên người nàng quần áo hơi ướt, là dính hạt sương, ngươi. Buổi tối liền tới, hắn thấp giọng hỏi, Kusinai âm thanh buồn buồn, người nói ngày hôm qua cùng tỷ tỷ, cho nên ta là qua hôm qua mới đến. Hyuga Yoru cảm thụ được bả vai bên trên ẩm ướt, không nhịn được khẽ thở dài âm thanh, xin lỗi, ta cũng không có nghĩ đến sẽ rời đi 3 năm. Kusinai thân thể run nhẹ nhẹ, một hồi lâu mới chầm chầm nói, ta thà rằng giống như Mikoto. Bồi tiếp ngươi cùng một chỗ mất đi 3 năm này. Thời gian 3 năm, liền Kaguya đều đang ngủ say. Chỉ có nàng một thân một mình thưởng thức tưởng niệm tư vị. Như vậy ruột mềm trăm mối. Như vậy uyển chuyển gian nan. Để ta xem một chút 16 tuổi Kusinai có tốt hay không. Hyuga Yoru ôn nhu cười nói. Trong ngực Kusinai lại hung hăng lắc đầu. Không muốn. Ta hiện tại khẳng định rất chật vật. Nhưng Yoru lại nâng đầu của nàng, nhẹ nhàng đem nàng kéo ra chút, một tấm nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ xuất hiện tại trong mắt. Nàng mắt to hồng hồng, mềm mại trên gương mặt treo một chút nước mắt, ánh mắt như nước, tựa như dốc hết tất cả đem hắn vây quanh, bao phủ, hắn kiếp trước đến cùng tích bao nhiêu đức, mới có thể có đến kiếp này nhiều như thế thuần túy yêu thương. Không cho phép xem, Kusinai tay nhỏ nâng lên. Hốt hoảng muốn đi che chắn hắn ánh mắt, Hyuga Yoru lại đẩy ra tay của nàng, cúi đầu xuống, ôn nhu đem thiếu nữ mềm mại thủy nộn phấn môi ngậm vào. A, chấm ngoặc kép, Kusinai thân thể lập tức liền mềm nhũn, hai tay cũng vô ý thức ôm lấy cổ của hắn, đắm chìm tại hắn trong ôn nhu. Rất lâu, Kusinai ghé vào Hyuga Yoru ngực nhẹ nhàng thở dốc, hôm nay bồi ta đi đội phòng vệ. Có tốt hay không? Yoru nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng nàng thật dài tóc đỏ. Ánh mắt nhu hòa. Người đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Kusinai giòn tan nói. Tốt. Về sau ta đi nơi nào ngươi liền đi nơi đó. Hyuga Yoru nắm nàng mềm mại tay nhỏ. Cùng một chỗ bước ra Hyuga đại trạch. Yoru-kun. Yoru thiếu gia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không ít Hyuga tộc nhân nhìn thấy hắn, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhộn nhịp hành lễ, mãi đến hắn đi xa về sau, bọn họ có chút mới kịp phản ứng. A, 3 năm qua đi, hình dạng của hắn thế mà một chút cũng không thay đổi. Trong gia tộc mặc dù thoạt nhìn rất bình thường, nhưng các tộc nhân ở giữa loại kia tiếng cười cười nói rất ít gặp. Mà còn rất nhiều nguyên bản phân gia không cùng tông gia nói chuyện. Xem ra rất nhiều tộc nhân đem nộp lên nhiệm vụ thù lao tỷ lệ đề cao oán khí về đến tông gia trên đầu. Là bị dẫn đường sao? Hyuga Yoru đem trong tộc hơi có vẻ ngưng trọng bầu không khí nhìn ở trong mắt. Trong lòng nhưng không có bất luận cái gì sầu lo. Vô luận cao tầng tính toán làm cái gì? Thật ép hắn, nếu không lật bàn. Hắn hiện tại có cái này tự tin. Hai người cứ như vậy tay nắm tay đi tại trên đường phố. 3 năm qua đi, khu náo nhiệt có chút biến hóa. nhưng cũng không rõ ràng. Ít nhất Hyuga Yoru không có cái gì cảnh con người mất cảm giác. Ngược lại là trở thành tự nhiên chi thể về sau. Thính lực cũng tốt hơn nhiều. Thỉnh thoảng có rất nhỏ tiếng nghị luận tại hắn đi rồi truyền vào lỗ tai. Hắn mặt mỉm cười nghe lấy. Đây không phải là Yoru đại nhân sao? Nghe nói hắn đi hoàn thành nghiêm khắc nhất ninja thượng đẳng khảo hạch. Đây là cuối cùng trở về. Vẫn là trước sau như một lợi hại đây. Bất quá, hắn cùng Sunet đại nhân a. Chấm ngoặc kép, người còn kêu đại nhân. Nàng có thể là đem Senju nhất tộc mặt đều mất hết. Chính là, Yoru đại nhân bái nàng sư phụ. Nàng đã thấy sắc nảy lòng tham. Các ngươi nói nàng có hay không cùng Yoru đại nhân? Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Các ngươi không sợ bị nghe đến sao? Nghe đến cũng không có việc gì. Pháp không trách nhiệm nhiều người nha. Cũng không phải là chỉ riêng chúng ta đang nói. Chỉ cần nhìn thấy Yoru đại nhân người khẳng định đều sẽ nhớ tới chuyện này. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru như cũ tại cười. Chỉ là không có mảy may nhiệt độ. 3 năm nhiệt độ cũng không xuống đi. Danzo thật đúng là tận tâm tận lực. Liền hôm nay, thanh toán đi. Hắn nắm Kusinai tay đi tới đội phòng vệ cửa ra vào. Dừng lại. A, Hyuga Yoru. Một cái giữ cửa Uchiha ninja trung đẳng sửng sốt một chút. Vô ý thức ngăn lại hắn. Yoru phân đội trưởng. Người có thể vào, nhưng những người khác không thể vào. Hắn chỉ Kusinai. Từ giờ trở đi ta liền không phải là phân đội trưởng. Người tốt nhất đừng ngăn ta. Hyuga Yoru lấy ra Kusinai mang theo ninja thượng đẳng nhận mệnh sách. Nâng đến cái kia Uchiha ninja trung đẳng trước mắt. Người kia do dự một chút. Vẫn là để mở đường. Ninja thượng đẳng cũng không phải hắn có thể đắc tội. Hắn là Uchiha, nhưng không gọi thật giúp. Hyuga Yoru, ngươi, ninja thượng đẳng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yoru một đường nâng nghị định bổ nhiệm đi vào, gây nên không ít kinh hô. Hắn không tâm tình cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đứng tại trung ương nhất nói, đem đội phòng vệ tài liệu lấy tới. Ta muốn xem xét, Uchiha các ninja hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không người động đậy. Hyuga Yoru vừa định trực tiếp mệnh lệnh một người, nhưng Uchiha Mikoto nhưng lại không biết từ nơi nào ra đón. Đội trưởng, tài liệu ở chỗ này, mời đi theo ta. Uchiha Mikoto cười nhẹ, sau đó chuyển hướng Kusinai. Tài liệu thuộc về đội phòng vệ cơ mật. Kusinai vẫn là trước ở bên ngoài chờ các loại. Tốt sao? Ân, Kusinai buông lỏng ra Yoru tay. Đến bây giờ nàng mới xem như chậm rãi khôi phục lại. Có Hyuga Yoru cùng không có Hyuga Yoru Uzumaki Kusinai là khác biệt người. Yoru đi theo Mikoto đi vào. Uchiha các ninja hai mặt nhìn nhau. Sau đó có người thật nhanh rời khỏi. Nhanh đi thông báo gia tộc ninja thượng đẳng. Hyuga Yoru thành ninja thượng đẳng liền có quyền ra lệnh chúng ta. Dạng này không được. Nhất định phải để hắn rời khỏi đội phòng vệ. Sau đó không lâu, làm Hyuga Yoru nhìn xong cuốn về sau, đem cái kia ghi chép truyền bá lời đồn người tính mệnh tài liệu lấy ra lúc, Uchiha đội phòng vệ mặt khác 3 cái ninja thượng đẳng đã ngăn tại ngoài cửa. Yoru-kun, xin đem tài liệu thả xuống. Đây không phải là ngươi có thể cầm đồ vật. Một cái Uchiha ninja thượng đẳng đứng tại phía trước, mặt không hề cảm xúc. Hyuga Yoru lại mỉm cười xem hắn. Dựa theo đội phòng vệ quyền lực cơ cấu, ninja thượng đẳng có quyền thống lĩnh tất cả phân đội, có quyền đối toàn bộ đội phòng vệ hạ mệnh lệnh. Làm sao lại liền tài liệu cũng không thể cầm? Ninja thượng đẳng sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Ngươi bây giờ liền không phải là đội phòng vệ ninja thượng đẳng. Khẩn trương bầu không khí nháy mắt mở ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.